Chương 883, Tân Vương học. 884, Tân Vương học. Vân An Thành bốn bề toàn núi, có người nói Vân An Thành đông ấm hè mát bốn mùa như mùa xuân, nhưng mà Lữ Thụ cảm thấy đây chính là cái trò bịp. Lữ Thụ tiến vào Vân An Thành về sau, chuyện làm thứ nhất không phải quan sát nơi này thương nghiệp so sánh Điền Canh Trấn đến cỡ nào phồn hoa, mà là chú ý nơi này lực lượng phòng vệ như thế nào. Hắn tùy tiện nhìn thoáng qua, liền gặp đầu tường vũ vệ quân biến nhát tựa ở tường đống trước nói chuyện phiếm, cửa thành cũng có lại tốt. Lữ Thụ ngay từ đầu còn lo lắng vào thành có phải hay không cần văn điệp, kết quả những cái kia lại tốt ngay tại nói chuyện phiếm, liền nhìn cũng không nhìn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư một chút, mà còn, Lữ Thụ luôn cảm giác cái này vũ vệ quân rất nghèo bộ dáng, ban đầu ở Điền Canh Trấn thấy Thanh Tắc quân, cả đám đều uy vũ bất phàm, ngựa là tốt nhất, màu đỏ khôi giáp cũng có thể nhìn ra thường xuyên bảo dưỡng, mà vũ vệ quân liền không đồng dạng, Lữ Thụ luôn cảm giác bọn hắn sử dụng vũ khí đều có rỉ sắt, rõ ràng không phải pháp khí. Thậm chí ngay cả bình thường vũ khí cũng không sánh nổi. Vũ vệ quân thống lĩnh theo lệ cũ đồng thời đảm nhiệm Vân An Thành thành chủ. Lữ Thụ nghĩ thầm, một cái nô lệ đứa trẻ lang thang cuối cùng hỗn đến thành chủ vị trí bên trên cũng tất nhiên có chút hơn người thủ đoạn đi. Chỉ là cái này quân vụ, thật có thể đánh thắng trận sao? Cũng không biết cái này vũ vệ quân kia mấy trận thắng trận là như thế nào đánh xuống. Lữ Thụ bỗng nhiên có loại cảm giác, kia thần vương cùng thiên đế đều giống như đem những người này xem như dê đến nuôi, mà bọn hắn căn bản ngay cả người chăn nuôi cũng không tính. Hoàn toàn không quan tâm chính mình cảnh nội dê lớn lên thành hình dáng ra sao, có đôi khi hắn sẽ ở suy nghĩ, phải chăng cá thể quá mức cường đại về sau liền sẽ không tự chủ được đem thấp hơn chính mình những người kia xem là sâu kiến. Từng có người nói, phóng sinh, loại hành vi này là hư vô, bởi vì ngươi cũng không biết ngươi phóng sinh cá hoặc là cá chạch là ác hay là tốt, nếu như ngươi phóng sinh chính là ác ngư, vậy chẳng phải là muốn bị thần minh trách tội. Có người phản bác, cá còn quản hắn thiện ác, phóng sinh là được rồi, mặc kệ là cá, cá chạch. Kỳ thật tại nhân loại trong mắt đều là giống nhau, bọn chúng công cụ, đồ ăn các loại, đồng thời không hề khác gì nhau. Chỉ là, nhân loại bình thường tại thần minh trong mắt cũng giống như thế, không đáng bị chú ý. Mà cái này lữ trụ thế giới, nhất phẩm phía trên vẫn còn cảnh giới tông sư. Người tông sư này quan sát nhân gian tựa như quan sát một bầy kiến hôi, quản bọn họ như thế nào đây, giữ gìn tốt chính mình thống trị liền chỉ cần tự thân đủ cường đại liền tốt. Cái này cùng người quản lý người khác biệt. Người trị người cần cân nhắc dân sinh, cân nhắc hoàn cảnh, cân nhắc tập tục các loại, mà ở trong đó càng giống là thần minh tại quản lý người, người bình thường lại thế nào chơi đùa cũng không có tác dụng gì. Nếu như là như vậy đại khái liền có thể lý giải vũ vệ quân hiện trạng, phương Nam Thiên Đế văn tại phủ căn bản lười nhác quản bọn họ. Một bầy kiến hôi bè lũ xu nịnh, thần minh sẽ quản sao, vậy cũng quá coi thường thần minh rồi. Mặc dù chưa thấy qua Nhiếp Đình tại thần tàn cảnh xuất thủ, nhưng lữ thụ cũng có thể tưởng tượng đến loại kia di sơn đảo hải uy năng. Nhất phẩm liền có thể chặt đứt Côn Luân hư địa ngục chi môn tuyển thủ, tông sư cấp kia xác thực cùng thần minh không sai biệt lắm, tối thiểu tại người bình thường trong mắt chính là như vậy, nơi này không có thần tàn cảnh thuyết pháp, chỉ có tông sư, nhưng nói thật, lữ thụ càng ưa thích Nhiếp Đình dạng này, đối phương có thể cùng thiên la địa võng cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cũng sẽ ngồi tại hạch đào dưới cây xem văn kiện, thậm chí còn có thể bưng một bát cháo gạo nói với thạch học tấn hành tây không thể ăn, lữ thụ cảm thấy Nhiếp Đình là một cái người sống sờ sờ, mà không phải cái gì đồ bỏ thần minh. Cái này so mấy đại thiên đế mạnh rất nhiều. Đương nhiên, hắn cũng không có thực sự được gặp thiên đế, còn không thể vọng có kết luận. Lúc này Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi ngang qua một gian tưởng nhớ tiệm mì, hắn nhìn thấy người bên trong đầu nhốn nháo thật náo nhiệt dáng vẻ, tự hồ một đám người thảo luận cái gì. Mơ hồ trong đó, hắn nghe được có người nâng lên thần vương. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư liếc nhau một cái liền đi vào, có điếm tiểu nhị trên tay dựng lấy vải rắn tiến lên đón. Hai vị khách quan muốn lên lầu 2 nhã tọa hay là ở tại lầu 1? Lầu 1. Lữ Thụ nhìn thoáng qua trong tiệm treo đồ ăn bài, hai bát mì thịt bò. Được rồi, điếm tiểu nhị dẫn Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư hướng một bên nơi hẻo lánh đi đến. Lữ Thụ xem xét đám người kia một chút, lại nghe được có người giống như đang thảo luận thần vương. Hắn nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi trước đi qua ngồi, ta nghe một chút bọn hắn nói chút cái gì. Lữ Thụ ngừng chân, bên này tựa hồ có nhiều bàn lớn khách nhân đều là cùng nhau, chỉ gặp trong đó một vị lão giả nói ra, hôm nay buổi trưa thảo luận vương học đơn giản nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Các vị kiến giải khiến cho ta mở rộng tầm mắt a. Lữ Thụ nghe đến đó liền có chút chán ngán, vương học, cái này mẹ nó lão thần vương đơn giản nuôi sống một loại mới phát chức nghiệp a. Có người bỗng nhiên hào tình vạn trượng chọn lấy miệng mặt tiến vào miệng bên trong sau đó nói ra, ta lập chí đem vương thi vương từ đọc hiểu xuống tới, đem thần vương giấu ở trong thơ thần quốc cho vẽ ra đến. Bên cạnh một đám người bắt đầu bốp bốp bốp bốp vỗ tay, Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, đây chính là dân gian vương học gia, cuồng nhiệt như vậy sao? Nói đến giống như cũng có thể lý giải, đối với như thế một cái văn hóa thô thiển lữ trụ thế giới tới nói, lão thần vương một người nhận thầu 99% văn hóa sản phẩm, có sùng bái cảm xúc đại khái cũng rất bình thường, Chợt nghe một người trêu chọc nói, Du huynh, kia thủ ban ngày dựa vào núi tận, Hoàng Hà vào biển lưu, dục nghèo ngàn dặm mắt, cao hơn một tầng lầu, cái này thủ trèo lên Hoàng Hạc lâu, Hoàng Hạc lâu tại lão thần vương số bài thơ từ bên trong đều xuất hiện qua, chúng ta đều muốn biết cái này Hoàng Hạc lâu rốt cuộc là dạng gì, lại tại nơi nào, ngươi như ngàn vạn nghiên cứu ra được mới tốt a. Chỉ nghe vị kia họ Du huynh đệ thở dài, Hoàng Hạc lâu chính là chúng ta trong lòng thánh địa, trước liếc nhật dựa vào núi tận câu này, có biết cái này Hoàng Hạc lâu nhưng trông về phía xa dãy núi, mà còn kia núi lớn khái ở vào phía tây. Bên cạnh Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói ra, các ngươi có hay không nghĩ tới, dựa vào núi tận khả năng là cá nhân tên. Trong quán nguyên bản như sôi đằng tiếng thảo luận chợt im lặng xuống tới, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Lữ Thụ, sau đó hồi ức kia bài thơ từ, đến từ Tề Tử Nghi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ An Hạo tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Trần Vệ Hoa. Cái này luận điểm, có người do dự nửa ngày, lão thần vương nghe muốn đánh người. Một đám người nguyên bản nghe đã cảm thấy đây là tại hung hăng càng quấy chuẩn bị mắng lên, kết quả ngẩng đầu nhìn đến Lữ Thụ đi sau hiện cái này nhan giá trị đều câm một chút, ngay cả ngữ khí đều yếu đi một chút. Lúc này bỗng nhiên có người nói ra, bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái mới góc độ. Lời này cho Lữ Thụ đều nghe sững sờ, không biết thực sự có người tin chưa, trinh cua tôi đốt nè. T lại có người nhìn về phía Lữ Thụ, vị tiểu ca này, nhưng còn có khác kiến giải. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, mặt người không biết nơi nào đi câu này, các ngươi không cảm thấy kỳ thật giống như là đang mắng người không muốn mặc sao. Một đám vương học gia lần nữa lâm vào trầm tư, đến từ Tề Tử Nghi tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Lữ Thụ còn không biết, hắn trong lúc vô tình liền vì vương đám học giả khai sáng một cái tiểu chúng lưu phái, cái này lưu phái rất ít người, nhưng cuối cùng vẫn là có, người đăng, Tu An A2.